Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, chương 88 Lữ đồ chung xe lửa. Cảnh vụ công tác rất nguy hiểm đi. Angelina đem trong tay thành đôi bài vứt bỏ thuận miệng. Nói: Khải Thành Huân. Đúng vậy, khởi so gà sớm, ngủ so chó còn trễ. Nửa đêm thời gian thời điểm một khi xuất hiện tình huống như thế nào? Phải lập tức nhích người, kỳ nghỉ thiếu đáng thương. Bởi vì như vậy, bạn trai cũng không biết chạy mấy cái. Angelina, nam, bằng hữu, nam tính bằng hữu, không phải đâu, nếu sẽ chạy, hẳn là tình nhân mới đúng. Dung Tranh cùng Bạch Nhạc Thủy cũng dùng không thể tưởng tượng ánh mắt. Nhìn hắn, Khải Thành Huân gãi gãi đầu cười ha hả nói, không cẩn thận nói lậu, sẽ cảm thấy kỳ quái sao? Hắn giống như tùy ý ngẩng đầu, vừa vặn cùng Bạch Nhạc Thủy đối thượng mắt. Khải Thành Huân đối hắn nhướng mày, gợi lên khóe môi mang theo nào đó trêu đùa hương vị. Bạch Nhạc Thủy hơi hơi về phía sau nhích lại. Cần, hảo, Dung Tranh duỗi tay che ở Khải Thành Huân trước mặt, chặn hai người ánh mắt giao lưu. Ta nên trừ bài, Nga. Thỉnh, Khải Thành Huân đem bài dơ lên trước mặt hắn, Dung Tranh ngón tay ở Khải Thành Huân trong tay bài từ tả hướng hữu một chương chương điểm qua đi. Nói, nếu có thể dọa chạy như vậy nhiều nhậm bạn trai, ta tưởng trừ bỏ chức nghiệp vấn đề, có phải hay không nên ở ngươi tự thân mặt trên tìm một chút nguyên nhân đâu? Tỉ như, Khải Thành Huân hỏi ngược lại, Dung Tranh nhìn hắn một cái. Quá tùy tiện, nói, trừ đi rồi hắc đào tam, nhìn thoáng qua trong tay bài, đem thành đôi ném xuống, rồi sau đó đem bài đưa cho Bạch Nhạc Thủy, làm hắn chọn lựa. Khải Thành Huân thu hồi tay liếc liếc mắt một cái còn tại trong tay tiểu quỷ bài. Nói, phải không, ngươi liền biết ta là cái tùy tiện người, muốn thâm nhập hiểu biết một chút ta sao? Có lẽ ta ngoài dự đoán là cái chuyên tình lại nghiêm túc người đâu, Dung Tranh. Không có hứng thú, Khải Thành Huân hừ cười một tiếng, cho rằng ta đối với ngươi có hứng thú. Sao, Angelina tầm mắt ở hai người trên người chuyển động một vòng. Nàng muốn tham gia lần này trừ quỷ bài hoạt động, đầu tiên là bởi vì thừa vụ trưởng câu kia muốn chính mình tìm điểm sự tình làm. Không cần trường kỳ ngốc tại trong phòng, sợ hãi chọc phải cái gì tử vong bẫy dập. Xem này, hai người đều hư hư thực thực đại lão mới theo tới cùng nhau. Tiếp theo chính là tưởng thử có thể hay không đang nói chuyện thiên chung được đến điểm tin tức. Nhưng là, đề tài như thế nào hướng về kỳ quái phương hướng phát triển? Cái kia, Angelina mở miệng nói, cùng gì đó, có lẽ bởi vì cái kia trong vòng dễ dàng có như vậy quần thể. Hơn nữa gần nhất thường có nghệ sĩ sẽ suy xét bán hủ hút phấn. Cho nên ta biết một chút, chúng ta nhưng thật ra không quan hệ, người như vậy chức nghiệp, lựa chọn con đường này có phải hay không gian nan điểm. Cho nên từ trước A, Khải Thành Huân nói, dù sao ta vốn dĩ liền làm không tốt, thường thường bị thủ trưởng trách cứ không thích hợp cái này công tác. Gần nhất chính nhàn phú ở nhà, sống bằng tiền dành dụm đâu, Dung Tranh liếc mắt nhìn hắn. Phán đoán hắn những lời này thật giả, Khải Thành Huân nhìn về phía Dung Tranh. Lại nói tiếp, ta không đoán được ngươi chức nghiệp là cái gì, xem ngươi bộ dáng hẳn là làm buôn bán đi, hơn nữa sinh ý làm còn rất lớn. Bạch Kim nút tay áo, thật là có tiền a. Khải Thành Huân tiếng nói vừa dứt. Bạch Nhạc Thủy cùng Angelina đồng thời hướng Dung Tranh cổ tay áo thượng nhìn lại. Quả nhiên điệu thấp xa hoa Bạch Kim nút tay áo bị tạp ở hắn tay áo thượng. Được khảm vụn vật tán toàn tản mát ra lóa mắt quang mang, Dung Tranh cười. Hắn hào phóng thừa nhận trước mắt thân phận, danh nghĩa là có một nhà tiểu công ty, kiếm lời một chút tiền, thừa dịp hiện tại công ty đưa ra thị trường hết thảy ổn định. Tìm cái thời gian ra tới lữ hành mấy ngày giải sầu. So với ta, vị này không có bao nhiêu tiền tiên sinh. Có thể tại đây chiếc đoàn tàu thượng bao một cái thùng xe nhất định thực không dễ dàng đi, không có. Bao nhiêu tiền? Khải Thành Huân khóe miệng cười dần dần biến mất. Hắn cúi đầu xem xét liếc mắt một cái chính mình trên người tài chất giống nhau nửa cũ nửa mới hưu. Nhàn trang, không nói chuyện này đã là hắn có thể tìm được tốt nhất quần áo, hắn lần này sắm vai nhân vật trên. Người bộ nhiều tầng áo choàng, nhất bên ngoài chính là kế toán. Nhổ tầng này ra sau chính là thế thân kế toán Đào Phạm Mơ Siêu lại bái rất tầng này ra sau chính là quỷ, mà hiện tại, nhân vật tên vì Khải Thành Huân Vu Hiên nguyên tay động cấp chính mình lại tròng lên một tầng áo. Choàng, từ chức cảnh vụ nhân viên, Khải Thành Huân xoạch một chút miệng. Nói, là không bao nhiêu tiền a, nhưng là tiền gì đó, không có có thể lại kiếm Mơ Siêu tìm người yêu là cả đời sự tình đi. Ta tới phía trước tính quá mạnh, tại đây chiếc đoàn tàu thượng ta sẽ gặp được ta chân ái. Vì thế ta liền tính tiêu hết chính mình tích tụ, cũng đến tới, nên ta trừ bài, dung tranh siết chặt bờ vai của hắn. Bài lấy lại đây, bị niết bả vai sinh đau Khải Thành Huân. Người này là sinh khí đi, yên lặng nhìn Angelina, đều sao hồi sự a này hai người, là nghiêm túc chơi trò chơi sao? Vẫn luôn không cơ hội mở miệng Bạch Nhạc Thủy, đột nhiên tưởng về nhà, khụ khụ, cái kia, Angelina đông cứng chuyển qua đề tài, nàng quyết định làm lơ này hai cái kỳ quái gia hòa. Một lòng muốn cùng Chín Thành có thể là NPC nhậm tư lời nói khách sáo. Phía trước thừa vụ trưởng nói, này chiếc đoàn tàu ra thực nghiêm trọng sự cố, phải không, nhân viên thương vong thực nghiêm trọng sao? Hồi tưởng khởi 13 hào thùng xe quần ma loạn vũ. Bạch Nhạc Thủy gật đầu. Thực nghiêm trọng, Angelina tinh thần phấn chấn. Là chệch đường dây sao? Về điểm này, Bạch Nhạc Thủy nghiêng đầu. Ta biết đến không nhiều lắm. Bởi vì ta cũng là mới đến này chiếc đoàn tàu thượng công tác. Hắn dừng một chút nói. Đầu bếp trưởng khả năng biết điểm sự tình gì? Nàng tư lịch so với ta lão Angelina. Đầu bếp trưởng. Ta vẫn luôn chưa thấy qua nàng. Nàng ở nơi nào a? Bạch Nhạc Thủy, nàng vẫn luôn lưu tại phòng bếp. Ngày thường sẽ không ra cửa. Nếu ngươi yêu cầu đầu bếp trưởng đưa điểm tâm đi ngươi phòng nói có lẽ. Không cần, Angelina ngắt lời nói. Nàng cười mỉa vài tiếng. Ta là nữ diễn viên. Yêu cầu bảo trì dáng người. Rất nhiều đồ vật không thể ăn. Đặc biệt là những cái đó cao calorie điểm tâm mơ siêu, Bạch Nhạc Thủy một bộ thực đáng tiếc bộ dáng. Đầu bếp trưởng làm liệu lý tay nghề thực không tồi. Hai ngày này cơm điểm đều là nàng là mơ siêu rất nhiều đồ vật không thể ăn thật là quá đáng. Tiếc dung tranh bất mãn nhìn cùng Angelina nói chuyện với nhau thật vui Bạch Nhạc Thủy. Ngón tay điểm điểm cái bàn. Tới phiên ngươi, Nga, Bạch Nhạc Thủy lấy lại tinh thần. Liền thấy dung tranh trong tay chỉ còn lại có cuối cùng một chương bài. Không lựa chọn, hắn liền đem kia bài tẩy lấy đi, vừa vặn cùng chính mình trong tay một chương thấu thành đôi. Ném đi ra ngoài, trừ quỷ bài trò chơi thực mau liền sẽ kết thúc. Angelina đem trong tay hai bài tẩy đều ném xuống tay, trong tay trống rỗng ba người đồng thời nhìn Khải Thành Huân. Khải Thành Huân bất đắc dĩ thở dài. Đem trong tay cuối cùng một chương bài phiên lại đây cho đại gia xem. Quả nhiên chính là kia chương quỷ bài ở trong tay ta, Khải Thành Huân đối Bạch Nhạc Thủy. Nói, thật đáng tiếc ta thua, Bạch Nhạc Thủy tầm mắt từ quỷ bài đã đến Khải Thành Huân trên mặt. Ân một tiếng, còn tiếp tục sao, tiên sinh, hoặc là có cần hay không ta đi đảo ly trà tới. Khải Thành Huân, có thể à, Bạch Nhạc Thủy đứng dậy nói. Tốt, ta đây liền đi chuẩn bị, thỉnh khách nhân nhóm chờ một lát từ từ, ta và ngươi cùng nhau. Khải Thành Huân mới nâng hạ mông, đã bị bên cạnh Dung Tranh ấn trở về, tức khắc trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, Dung Tranh thực khách khí đối hắn nói. Không cần phiền toái, ta cùng hắn đi là được, ngươi thích uống cái gì, ta đều có thể cho ngươi phao tới, Khải Thành Huân. Mục đích của hắn mới không phải uống trà, Dung Tranh. Người đâu, Angelina tiểu thư, Angelina, a, Nga, ta đều có thể, hảo, chờ chúng ta phao xong trà trở về. Chúng ta tiếp tục chơi, Dung Tranh cười nói. Ta đối với ngươi cảnh vụ công tác, khá tò mò, Khải Thành Huân. Hỗn đản này, có phải hay không nhận thấy được cái gì? Nói chuyện như thế nào quái khang quái điều? Angelina, kỳ thật ta đánh xong này một vòng bài liền tính toán rời đi, vốn dĩ tính toán tìm lấy cớ cùng Khải Thành Huân tự mình tán gẫu một chút. Bạch Nhạc Thủy quay đầu lại liền thấy theo kịp Nhất Hào khách nhân, có điểm há hốc mồm. Mơ Siêu Đung Tranh mỉm cười, không phải pha trà sao? Ta giúp ngươi, Bạch Nhạc Thủy. Nga, số 3 ghế lâu ngoài cửa, oa oa mặt Khang Tinh Vũ trong tay nhéo một cây dây thép ở cạnh khóa cửa. Chỉ là một hồi lâu đều không có mở cửa. Cấp hắn chán cái chán đều là hãn, như thế nào lâu như vậy a? Đan Xảo Xảo một bên trông chừng một bên thấp giọng thúc giục nói. Nhanh lên, gia hỏa kia không chừng khi nào liền đã trở lại, Khang Tinh Vũ. Hư, không cần nói chuyện, thực mau thì tốt rồi, Ma Nhạc Thiên nói. Sớm biết rằng sẽ gặp được loại tình huống này, nên mua một chương mở khóa trò chơi tạp bị, đừng nói giỡn, Đan Xảo Xảo nói. Ta xem qua, liền kia chương ta là mở khóa tay thiện nghệ tấm các giá trị 300 trò chơi tệ. Này còn chỉ có thể dùng 3 lần, một lần 100 trò chơi tệ. Như vậy quý ai trả nổi a, Ma Nhạc Thiên. Thăng cấp sau trung cấp phó bản thấp nhất thông quan yêu cầu có thể đến 1.000 trò chơi tệ, Đan. Xảo Xảo, người cũng nói đó là trung cấp phó bản. Cấp thấp phó bản mới 100 mơ siêu không được liền bạo lực cậy khóa. Dù sao trò chơi phó bản trung lộng hư cái gì đều không cần suy xét bồi thường vấn đề, Ma Nhạc Thiên. Sách, người nhanh lên, hảo không? Hảo, Khang Tinh Vũ lau lau mồ hôi trên trán. Tướng môn đẩy ra, này khóa cùng trước kia cấp thấp phó bản trung bình thường khóa không quá giống nhau. Hơi chút hoa điểm thời gian, hy vọng trung cấp phó bản khóa không cần đều là loại này khó khăn. Hiện tại có thể mở ra còn có một bộ phận vận khí. Này vẫn là bởi vì hắn trước kia chính là làm mở khóa công tác. Đáng tiếc thùng dụng cụ gì đó đa số phó bản đều mang không tiến vào. Chỉ có thể chính mình siêu tập có thể sử dụng công cụ, được rồi. Đừng lải nha lải nhải. Lần này có thể hay không thăng cấp đều khó mà nói đâu. Còn suy xét nhiều như vậy, Ma Nhạc Thiên đẩy ra Khang Tinh Vũ. Dẫn đầu đi vào trong phòng, Khang Tinh Vũ. Nhìn so với chúng ta phòng rộng mở, đó là bởi vì chúng ta trong phòng có tam trương giường, Ma Nhạc Thiên nói. Hắn tiến ghế lô sau liền mở ra ngăn tủ cùng án thư. Bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm lên, Khang Tinh Vũ. Không quan hệ đi, NPC không phải nói tận lực. Đó là không cho chúng ta lưu tại chính mình trong phòng, Ma Nhạc Thiên bạo lực mở ra ngăn tủ môn. Trò chơi này căn bản chính là muốn người chơi giết hại lẫn nhau. Không đoán sai nói, rời đi chính mình phòng là vì cấp lẫn nhau tìm kiếm đối phương thân phận cơ hội. Như thế nào đều là chút quần áo a, bên này có thư, Khang Tinh Vũ kéo ra ngăn kéo nói, ta nhìn. Xem mơ siêu, Ma Nhạc Thiên vội vàng xông tới, đem thư cướp được trong tay lật xem lên, chờ xác nhận là cái gì nội dung thư sau nam nhân biểu tình vui vẻ. Chờ ý thức được cái gì sao? Sắc mặt của hắn lại khó coi lên, nhanh lên. Giống như có người tới, Đan Xảo Xảo nhắc nhở nói, đi, Ma Nhạc Thiên buông thư. Hoán hận lôi kéo Khang Tinh Vũ rời đi số 3 ghế lô. Phịch một tiếng đóng cửa lại sau. Hướng tiếng bước chân truyền đến tương phản ngược hướng đi qua đi, Đan Xảo Xảo thấp giọng hỏi nói. Thế nào, có phát hiện không? Có, Ma Nhạc Thiên gật đầu. Số 3 ghế lô người chính là mục tiêu của ta. Kia quyển sách là luật pháp bách khoa toàn thư. Hắn chính là luật sư, kia đào thải hắn sau. Người liền có thể trực tiếp thăng cấp, Khang Tinh Vũ kích động nói. Lần này thăng cấp phó bản rất đơn giản a, đơn giản cái giá mơ siêu, Ma Nhạc Thiên khí thẳng mắng. Chửi người, người cảm thấy số 3 ghế lô người nọ, vẫn là người sao? Đan Xảo Xảo cùng Khang Tinh Vũ biểu tình cứng lại, đều liên tưởng đến hôm nay bữa sáng khi đối phương kia quỷ dị ăn tướng, Ma Nhạc Thiên. Nếu đối phương liền người đều không phải, luật sư cái này thân phận còn có ý nghĩa sao? Các ngươi cảm thấy phụ gia hạng còn tính toán. Đan Xảo Xảo sắc mặt trắng nhợt, nếu đối phương chính mình dẫm chúng trò chơi bẫy dập bị đào thải. Cùng hắn có quan hệ người chơi thông quan điều kiện liền sẽ bị ảnh hưởng. kia chẳng phải là buộc người sớm một chút làm quyết định sao? Muốn so trò chơi NPC sớm hơn động thủ bằng không mục tiêu bị phế. Thông quan lựa chọn không phải không đến tuyển, mà Nhạc Thiên gật đầu thăng cấp phó bản, luôn luôn đều là tăng lớn khó khăn quá quan, hắn hiện tại lo lắng. Trò chơi này bẫy dập có lẽ không ngừng này một cái tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, hai người một chỗ, tưởng bờ, hết chương.